Trùng sinh chi cực phẩm hoàng tử phi, chương 269, làm một phiếu đại, gocchuyenaudio.com, đường ra, nhìn thấy người không có, Đường Bách Thắng ngón tay nhẹ khấu mặt bàn, nhìn trước mặt Thân Tín hỏi. Không có, Thiên Hà học viện nói bọn họ bế quan. Đường Nhất có chút xấu hổ địa đạo, Đường Bách Thắng híp mắt hỏi, Đường Thiên Thái đâu, Thiên Hà hiệu trưởng nói, hắn cũng bế quan, Đường Nhất nói, Đường Bách Thắng sắc mặt khó coi nói. Thiên Hà tên mập chết tiệt kia quả nhiên là cái hỗn đản, nói dối cũng không biết tìm cái đáng tin cậy một chút lý do, Đường Thiên Diệp liền tính tiểu thái kia hài tử mới bao lớn, bế quan cái rắm. Đường Nhất cúi đầu, không nói gì, Thiên Hà hiệu trưởng là có tiếng hỗn trướng, nề hà nhân gia thực lực cường, liền tính thật nhiều người không quen nhìn cũng không có cách nào. Đường Bách Thắng ngẩng đầu, hỏi, bọn họ là bị Thiên Hà hiệu trưởng chế trụ, vẫn là chính bọn họ không nghĩ hồi đường ra. Đường Nhất có chút bất đắc dĩ nói. Hai vị thiếu gia, bản thân liền đối đường gia thập phần kháng cự, Thiên Diệp thiếu gia vẫn luôn không chịu thừa nhận chính mình là đường gia người, hiện tại Thiên Thái thiếu gia cũng học theo. Đường Bách Thắng híp mắt, trong lòng lửa giận hừng hực thiêu đốt, này hai cái tiểu quỷ thật đúng là quá phận, chẳng lẽ bọn họ cho rằng, có một chút tư bản, liền đủ cùng ta làm bộ làm tịch, đường gia ưu tú nhân tài có rất nhiều, nhiều bọn họ hai cái không nhiều lắm, thiếu bọn họ hai cái không ít. Đường Nhất do dự một chút nói. Gia chủ theo ta được biết hai vị thiếu gia ở trong gia tộc đã chịu không ít không công chính đãi ngộ, trong lòng khó tránh khỏi có tức giận, nếu không ngài tự mình đi. Đường Bách Thắng cười lạnh một tiếng, nói, muốn ta tự mình đi cho bọn hắn nhận lỗi sao, nằm mơ. Đường Nhất cúi đầu, không có tiếp tục khuyên. Thiên Diệp, đường gia hôm nay lại người tới, béo hiệu trưởng ninh mày nói. Đường Thiên Diệp thuận thuận chính mình đầu tóc có chút không kiên nhẫn nói. Này bang nhân, thật đúng là phiền nhân đâu, hôm nay tới là người nào a? Là một cái kêu Đường Nhất, hình như là phụ thân ngươi bên người Thân Tín. Béo hiệu trưởng nói, cái gì, tới chính là cái tiểu tùy tùng, ta là ai a? Ta là Thiên Diệp, ta là tuyệt thế thiên tài, ta là đường đường cửu cấp cao thủ, ta còn là sư phụ ngài đồ đệ, ta như vậy thân phận cao quý người, Đường Bách Thắng cái kia lão bất tử, phái cái tiểu tùy tùng liền tưởng mời ta trở về, tấm tắc này rõ ràng chính là không đem ta để vào mắt a. Cũng là không đem ngài để vào mắt a. Thiên Diệp vẻ mặt chán ghét nói. Béo hiệu trưởng gật gật đầu thâm chấp nhận nói. Nói chính là a. Đường Thiên Diệp híp mắt âm trầm trầm nói. Về sau loại người này lại đến, nên trực tiếp đánh ra đi. Béo hiệu trưởng gật gật đầu, nói. Hảo, lần sau sư phụ trực tiếp oanh đi ra ngoài. Thiên Diệp nhìn Đường Tiểu Thái thở dài, Đường Tiểu Thái hiện tại tư chất thực xuất chúng, hắn nguyên cảm thấy, phóng Tiểu Thái trở về tiếp thu đường gia trọng điểm bồi dưỡng, cũng là cái không tồi lựa chọn, nhưng là hướng Đường Bách Thắng hiện tại thái độ này, Tiểu Thái trở về cũng không thấy đến có thể thảo cái gì hảo. Đường gia thủy quá sâu, liền tính đường gia có trưởng lão coi trọng Tiểu Thái tư chất sẽ che chở hắn, nhưng là càng có rất nhiều người kiêng kỵ Tiểu Thái tồn tại. Đều đã nhiều như vậy thiên đi qua, Đường Bách Thắng đều không có lộ cái mặt nguyên thân cùng Đường Tiểu Thái ở Đường Bách Thắng người này trong. gocchuyenaudio.com, mắt có bao nhiêu địa vị có thể nghĩ, không có Đường Bách Thắng che chở Tiểu Thái thật trở lại đường ra, bước đi duy gian. Đường Tiểu Thái đôi mắt quay tròn chuyển, không biết suy nghĩ cái gì. Tiểu Kim đâu, béo hiệu trưởng hỏi, Đường Tiểu Thái chớp chớp mắt nói. Hắn nói hắn tâm lý đã chịu nghiêm trọng thương tổn, muốn rút kinh nghiệm xương máu, hào hào nghĩ kỹ. Cái kia ngu ngốc xa còn hiểu ý lý bị thương, béo hiệu trưởng lắc lắc đầu, rồi sau đó đĩnh đạc mà nói. Muốn trộm đồ vật nhất định phải trước nằm vùng, quen thuộc đối phương phòng thủ bạc nhược điểm, biết đối phương thứ tốt đều đặt ở nơi nào, hiểu biết khi nào động thủ an toàn nhất, chuẩn bị tốt lui lại lộ tuyến, tốt nhất tìm quen thuộc đối tượng động thủ, lỗ mãng vọt tới đối phương địa bàn thượng, ăn phi đều phi bất động, không bị bắt được mới là lạ. Béo hiệu trưởng nói xong lời cuối cùng, lắc lắc đầu, vẻ mặt khinh thường. Đường Tiểu Thái nhấp nháy con mắt tràn đầy sùng bái nói. Hiệu trưởng sư phụ, ngươi thật là lợi hại a. Béo hiệu trưởng đắc ý mà cười cười, nói. Sư phụ ngươi ta là ai a? Các ngươi hiện tại chơi, đều là ta năm đó chơi dư lại, hãm hại lừa gạt trộm, liền không có cái gì là các ngươi sư phó ta không am hiểu. Đường Tiểu Thái há to miệng, vẻ mặt sùng bái. Tô Vinh nghe ra đầu tê dại, chờ nhìn đến Đường Tiểu Thái vẻ mặt ngưỡng mộ như núi cao ánh mắt nhịn không được vươn tay, một phen bóp lấy Đường Tiểu Thái thịt hô hô khuôn mặt. Tiểu Thái, ngươi hiện tại nhiệm vụ là hào hào học tập, mỗi ngày hướng về phía trước, đến nỗi những cái đó đừng ngang ngõ tắt sự, về sau lại suy xét đi. Đường Tiểu Thái xoa xoa mặt có chút ủy khuất nói. Đã biết, đại tẩu. Tô Vinh nhìn Đường Tiểu Thái nghe lời bộ dáng, vừa lòng xoa xoa Đường Tiểu Thái đầu, nói. Ngoan, Đường Tiểu Thái cúi đầu trong mắt hiện lên vài phần khác thường chi sắc. Mạc Phi vừa mở ra môn, lập tức bị trước mắt một màn sợ ngây người. Bên trong cánh cửa một đống lớn kim quang lấp lánh, ngân quang sán sán quý trọng kim loại, Đường Tiểu Thái ngồi ở một đống kim loại đôi chung, trên người treo đầy vàng bạc châu báu. Mạc Phi trừng lớn mắt nhìn Đường Tiểu Thái hỏi, Tiểu Thái, nhiều như vậy đồ vật như thế nào tới a? Tiểu Thái đắc ý rào rạt mà giơ lên mặt nói. Trộm tới a? Mạc Phi có chút hồ nghi hỏi, người từ nơi nào trộm tới? Đường Tiểu Thái trong mắt hiện lên vài phần vẻ mặt giảo hoạt, thần thần bí bí nói. Đường ra, Mạc Phi kinh hô một tiếng, người như thế nào sẽ nghĩ đến đối Đường ra xuống tay a? Đường Tiểu Thái bĩu môi, đương nhiên nói, hiệu trưởng sư phụ giáo a. Mạc Phi trừng lớn mắt nói, hiệu trưởng sư phụ giáo ngươi đi Đường ra trộm, ai nha tên mập chết tiệt này. Đường Tiểu Thái cắn ngón tay, vẻ mặt thiên chân vô tà nói. Hiệu trưởng sư phụ nói muốn trộm, liền phải tìm quen thuộc hiểu tận gốc rễ người xuống tay, có nhưng thật ra biết người biết ta bách chiến bách thắng, ta nghĩ tới nghĩ lui, ta quen thuộc nhất chính là Đường ra. Mạc Phi, Hoa Nga, Thiên Diệp mở cửa, lập tức phát ra một tiếng thét kinh hãi. Đại ca, Đường Tiểu Thái ngọt nị nị mà hô một tiếng. Tiểu Thái, mấy thứ này là nơi nào tới a? Thiên Diệp chớp đôi mắt hỏi. Đường Tiểu Thái có chút đắc ý nói. Mấy thứ này, đều là ta cùng Tiểu Kim Mân mê tới, đại ca, ngươi nhìn chúng cái gì, tùy tiện lấy. Thiên Diệp sờ sờ, góc chuyện audio.com, Đường Tiểu Thái đầu tràn đầy vui mừng nói. Hảo đệ đệ, ca ca không có bạch thương ngươi a. Đường Tiểu Thái ngẩng cao đầu, vẻ mặt khoe khoang, Mạc Phi mắt trợn trắng, tức giận nói. Nhiều như vậy đồ vật đều là hắn cùng Tiểu Kim từ Đường ra trộm tới. Đường ra, Thiên Diệp ngó Đường Tiểu Thái liếc mắt một cái, nói. Thực lực không tồi, trộm Đường ra cư nhiên còn có thể toàn thân mà lui. Đường Tiểu Thái ngượng ngùng mà cười cười, nói. Nơi nào, Mạc Phi, Thiên Diệp bên người Tô Vinh vươn tay, hung hăng mà kháp Thiên Diệp một phen. Thiên Diệp ô ô kêu, Vinh Vinh, ngươi nhẹ một chút a. Tô Vinh buông ra tay, tức giận mà nhìn Thiên Diệp Tiểu Thái làm như vậy nguy hiểm sự, ngươi còn khen hắn. Thiên Diệp chớp chớp mắt có chút hủy khuất nói. Kìa hắn mân mê tới nhiều như vậy đồ vật thật sự rất lợi hại sao? Tô Vinh, Thiên Diệp nghiêm trang mà nhìn Đường Tiểu Thái, nói. Tiểu Thái tuy rằng ngươi này một phiếu làm thật xinh đẹp nhưng là không có lần sau, biết không? Đường Tiểu Thái gật gật đầu, nói. Ta hiểu, hiệu trưởng sư phụ nói, muốn một vừa hai phải trộm đối phương một lần, đối phương đã có chuẩn bị, không hào tiếp tục xuống tay. Thiên Diệp mắt trợn trắng, chua nói. Ngươi nhưng thật ra thực nghe hiệu trưởng sư phụ nói a. Đường Tiểu Thái xoay chuyển tròng mắt nói. Hiệu trưởng sư phụ thật sự rất lợi hại a. Thiên Diệp, ca ca, ngươi nhìn chúng cái gì, chính mình chọn, không cần cùng ta khách khí. Đường Tiểu Thái vỗ bộ ngực, hào sảng địa đạo. Thiên Diệp nhìn Đường Tiểu Thái bộ dáng, không cấm có chút không nhịn được mà bật cười. Thiên Diệp đôi mắt trên mặt đất kim loại chung quét một vòng, trên mặt đất quý trọng kim loại không ít, bất quá đối với hấp thu hoàng huyết kim cùng long hồn kim Thiên Diệp tới nói, hơn phân nửa đều là một ít có thể không đồ vật. Đột nhiên Thiên Diệp trong mắt hiện lên một tia kinh nghi chi sắc. Thiên Diệp từ một đống kim loại chung, lấy ra một khối nhan sắc ảm đạm màu bạc kim loại. Đường Tiểu Thái nhìn Thiên Diệp hồ nghi hỏi, ca, ngươi nhìn chúng này khối A, này khối kim loại thoạt nhìn xấu xấu, khó coi A. Thiên Diệp xoa xoa Đường Tiểu Thái đầu tóc lời nói thấm thiên nói. Kim loại giá trị, không phải xem xinh đẹp không xinh đẹp. Đường Tiểu Thái nghiêng đầu, hỏi, ca, đây là cái gì kim loại A? Đây là vạn dung kim, nó tác dụng trợ giúp kim hệ tinh sư đem đã hấp thu kim loại hoàn mỹ dung hợp. Thiên Diệp đôi mắt tỏa ánh sáng địa đạo, Đường Tiểu Thái chớp chớp mắt nói. Như vậy sao, nghe tới cũng không có gì a. Thiên Diệp bất đắc dĩ cười cười, nói. Vạn dung kim giá trị cùng kim hệ tinh sư hấp thu mặt khác kim loại cùng một nhịp thở, đối với cao cấp kim hệ tinh sư mà nói, nó là vật báu vô giá. Ca ca thích liền hảo, Đường Tiểu Thái cao hứng nói. Thiên Diệp nheo lại đôi mắt, có này khối vạn dung kim, chính mình tiến vào thập cấp thời gian, lại có thể trước tiên không ít. Tiểu Kim từ một đống kim loại dò ra đầu, đối với Mạc Phi ủy khuất mà ngao ngao thẳng kêu. Tô Vinh tò mò hỏi, Mạc Phi, nó nói cái gì đâu? Mạc Phi nhún vai, có chút buồn cười nói. Hắn nói Tiểu Thái là cái kẻ lừa đảo, Tiểu Thái nói có thứ tốt muốn dẫn hắn đi đại làm một hồi phiếu, kết quả liền vớt trở về một đống lung tung rối loạn cục đá, gặm đều gặm bất động. Tô Vinh, cách chương.